Từ đấu phá bắt đầu làm cá mặn. Tác giả: Tự Thủy Hí Lưu Niên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 345, chương 351, xoa xoa chân. Vậy cái ai? Có phải hay không nên tuyên bố kết quả? Tiêu Nhàn nhìn thấy người chủ trì đều nhìn mộng bức rồi. Vội vàng nhắc nhở đầy miệng. Nga nga, ta tuyên bố, bổn chàng đấu hồn, Sử Lai Khắc thất quái chiến thắng. Được nhắc nhở rồi, người chủ trì cũng là phục hồi tinh thần lại. Hướng phía khán đài lớn tiếng thông báo bày ra kết quả của cuộc so tài. Lúc này, khán đài ầm ĩ khắp trốn. Bọn hắn có nghị luận Tiêu Nhàn. Có nghị luận Đường Tam mới vừa lên tới sử dụng vũ khí cuối cùng là cái gì. Nhưng mà càng nhiều hơn chính là nghị luận sau cùng hai người kia là nói thế nào không có liền. Không có, hướng theo kết quả tranh tài tuyên bố. Cao hứng nhất vẫn là Phất Lan Đức cùng đại sư. Phất Lan Đức tiểu quái vật nhóm không chỉ đều bình an vô sự. Hơn nữa còn có nghĩa là sắp kiếm lời một số lớn. Đồng thời, đại sư nỗi lòng lo lắng rốt cuộc có thể buông xuống. Lần này muốn cảm ơn ngươi. Tiêu Nhàn, nhìn thấy Tiêu Nhàn đi tới. Đại sư hướng về phía Cân Đẩu Vân bên trên Tiêu Nhàn chắp tay. Lần này, đại sư thật muốn đối với Tiêu Nhàn tiến hành một loại cảm tạ. Nếu là không có Tiêu Nhàn, nhận định Đường Tam tên thiên tài này liền phải lành lạnh rồi. Hơn nữa Đường Tam lành lạnh, nhất không thoát được quan hệ đúng là đại sư. Cứ như vậy, đại sư này không chỉ biết chiêu bị đưa thiên tài ra hình tra tấn chàng tiếng xấu. Hơn nữa còn được phải đối mặt Đường Hạo dài hơn 30 mét đại trùy. Nghĩ tới những thứ này, đại sư có thể không cảm tạ Tiêu Nhàn sao? Tuy rằng đại sư không phải cái gì truy danh trục lợi, người tham sống sợ chết, nhưng mà đại sư cũng không thể khiến giống như con trai mình Đường Tam bị một điểm thương tổn a. Tiêu Nhàn, lần này ta cũng muốn cảm ơn ngươi. Phất Lan Đức lãnh về làm tiền đánh cuộc chiến thắng Amex. Bên trong trải qua trừ đi tiền phí tổn còn có hơn 190 vạn kim hồn tệ. Đối mặt nhiều như vậy tiền, đây trừ lông Phất Lan Đức làm sao có thể không cho Tiêu Nhàn nói lời nói khách sáo đâu. A, nhị vị lão sư cho ta liền không cần khách khí. Tiêu Nhàn khoát tay một cái tỏ ý Phất Lan Đức cùng đại sư không cần thiết chọn những kia già. Tiêu Nhàn cái người này cũng tương đối thẳng bạch. Ngươi muốn cảm tạ ta, trực tiếp mời ta ăn bữa cơm liền được. Ngoài miệng nói vĩnh viễn đều không có chuyện thật sự đi thao tác tốt. Trời không còn sớm, tiểu quái vật nhóm lại nhận được kích thích. Chúng ta vẫn là về sớm một chút đi. Phất Lan Đức lần này cũng là nhận được giáo huấn. Có một số việc vẫn không thể nóng vội. Nếu như nóng vội, thường thường sẽ hoàn toàn ngược lại. Xem ra một số thời khắc cũng không thể đầy đủ nghe người đại sư này rồi. Dù sao mình mới phải viện trưởng sao? Mọi người nhìn nhau một cái. Tại khích lệ cho nhau dưới cũng là đi ra giết người khủng bố cùng khó chịu. Liền dạng này, vài người liền lặng lẽ rời đi cái này Tây Nhĩ Tư đại đấu hồn trường. Bất quá tại mấy người lúc rời đi, có một đôi mắt chăm chú nhìn chằm chằm Tiêu Nhàn. Mà đây bí mật quan sát Tiêu Nhàn biến thái đáng chết chính là kia bàn tử thương nhân. Trải qua hôm nay một lớp thao tác, bàn tử này thương nhân xem bộ dáng là thật đi ra Tiêu Nhàn lúc trước mang tới bóng mờ. Lần này không chỉ Phất Lan Đức cùng tên bàn tử này thương nhân huyết chám rồi một lớp. Cuối cùng, cái này Tiêu Nhàn mới phải cuối cùng cái thần bí kia giao dịch viên. Thoáng cái kiếm lời nhiều như vậy, Tiêu Nhàn cũng không có nuốt riêng. Lần này Tiêu Nhàn ngược lại cũng đúng là trượng nghĩa. Hắn lựa chọn lưu lại 100 vạn kim hồn tệ. Những thứ khác đều giao cho Phất Lan Đức. Phất Lan Đức vừa nghe, suýt chút nữa không có cao hứng nhảy lên. Có thể nói là người nghèo sao giàu. Không ai ngăn nổi a. Liền dạng này, Tiêu Nhàn đoàn người liền khoan thai chậm rãi trở lại tửu lâu. Tiêu Nhàn vừa đi vào căn phòng, liền thoáng cái nằm ở trên giường. đám này tiểu quái vật, mấy ngày nay cũng để cho Tiêu Nhàn thao toái liễu tâm. Cho nên Tiêu Nhàn cũng là cảm giác thể xác và tinh thần đều mỏi mệt. Bất quá cái ý nghĩ này, tạm tạm hệ thống không rõ. Nếu như hệ thống biết rõ, khẳng định không biết xấu hổ, ba chữ sẽ yên lặng dâng lên. Cốc cốc cốc, ai vậy? Áo Tư Tạp hỏi, đây hơn nửa đêm còn chưa ngủ, muốn làm lông gà à? Ta là Tiểu Y Tiên, Tiêu Nhàn có ở đây không? Tiểu Y Tiên thanh âm ôn nhu ở ngoài cửa vang rồi. Tiêu Nhàn đây vừa mới chuẩn bị ngủ, Tiểu Y Tiên liền đến tìm, ngươi nói có đúng lúc hay không? Tiêu Nhàn bất đắc dĩ, không thể làm gì khác hơn là lần nữa ngồi vào cân đầu vân bên trên. Bay ra khỏi cửa phòng, ca, người ta hôm nay mệt quá, ngươi cho người ta xoa xoa chân được không? Đây Tiêu Nhàn còn chưa vừa ra cửa, liền nghe được Tiểu Vũ ngọt ngào thiếu nữ thanh âm. Quả nhiên không ra Tiêu Nhàn đoán, Đường Tam cùng Tiểu Vũ đang ở nơi đó tình yêu đẹp đẽ. Bất quá đây Đường Tam cũng là thật là thẳng nam, thẳng cũng không được loại kia thẳng, sắt thép thẳng nam. Tiểu Vũ ý tứ đều như vậy minh xác, mà Đường Tam còn quy quy củ củ cho Tiểu Vũ vuốt chân. Có lúc, người này tình thương thường thường cùng chỉ số thông minh không được tỷ lệ A. Bất quá thấy một màn này, Tiêu Nhàn ngược lại cũng đúng là hâm mộ, vội vàng hướng phía Tiểu Y Tiên cùng Tiên Nhi nói ra. Các người khẳng định tìm ta không sao chứ, vậy liền cho ta xoa xoa chân đi. Hôm nay thật mệt mỏi. Tiểu Y Tiên, Tiên Nhi, được đi. Nghe xong Tiêu Nhàn, Tiểu Y Tiên cùng Tiên Nhi vốn là không hiểu, nhưng nhìn rồi bên kia Đường Tam cùng Tiểu Vũ cũng là hiểu rõ ra. Ngay sau đó nhị nữ liền đối với coi cười một tiếng, nhảy lên cân đầu vân, trực tiếp cho Tiêu Nhàn làm rồi xoa bóp bên trái, trái một chút. A, thoải mái. Đây Tiểu Y Tiên cùng Tiên Nhi một tả một hữu cho Tiêu Nhàn làm xoa bóp. Cảm giác một khối này đừng nói là rồi. Tiêu Nhàn thoải mái đều nhắm hai mắt lại. Bất quá Tiêu Nhàn cũng chính là đơn giản thể nghiệm hai lần, sẽ để cho nhị nữ đình chỉ. Ai nói Tiêu Nhàn không biết thương hương tiếc ngọc. Loại chuyện này Tiêu Nhàn chắc chắn sẽ không để cho nhị nữ như vậy mềm mại tay đi lâu dài đi làm. Sắc trời dần tối, Tiêu Nhàn buồn ngủ luôn là tới nhanh như vậy, tới như vậy trực tiếp. Cá mặn không hổ là cá mặn, bên trên một giây còn cùng nhị nữ vừa nói vừa cười đâu. Nhưng mà một giây kế tiếp tiếng ngáy đã thức dậy, Tiểu Y Tiên cùng Tiên Nhi cũng bất đắc dĩ. Đây đêm hôm khuya khoát cho đưa trở về phòng đi, nhất định sẽ ảnh hưởng đến Áo Tư Tạp, ngay sau đó cũng không có tại phiền toái. Trực tiếp cho dẫn tới hai người nơi ở trong phòng của FML. Đây cũng là thì sao? Tiêu Nhàn tỉnh dậy, phát hiện mình lại ở trên đường. Đối với chuyện xảy ra tối hôm qua có thể nói là hoàn toàn không biết. Ha ha ha, thiếu gia, chúng ta muốn đi Thiên Đấu Hoàng gia học viện đây. Tiên Nhi nhìn thấy ngốc manh Tiêu Nhàn, khẽ mỉm cười giải thích. Dạng này à? Tiêu Nhàn vừa nghe Tiên Nhi nhìn như vậy đến, Phất Lan Đức đây là quyết tâm muốn đi Thiên Đấu Hoàng gia học viện a. Đối với Thiên Đấu Hoàng gia học viện, Tiêu Nhàn biết rõ, có một cái họ Tuyết hài tử, đặc biệt nhảy, hơn nữa còn là giả bộ. Hơn nữa Sử Lai Khắc học viện lần này đi vào giao lưu tất nhiên sẽ không thành công. Hơn nữa còn phải mũi dính đầy cho. Về phần tại sao sẽ không thành công, cái này cũng là bởi vì Tam thiếu thật to bút không cho Sử Lai Khắc mặt mũi. Bất quá, suy nghĩ một chút, Tiêu Nhàn ngược lại cũng đúng là bình thường trở lại. Tao nhã một loại hàn triệt cốt, kia được hoa mai xông vào mũi hương. Không thông qua một loại đánh mặt, trên mặt làm sao lại trở nên bóng loáng. Chỉ là đánh mặt có thể... Chỉ cần là không đem bạt tay lắc tại Tiêu Nhàn trên mặt, Tiêu Nhàn trên căn bản đều sẽ chọn xem náo nhiệt. Cho nên, đối với đi vào Thiên Đấu Hoàng gia học viện giao lưu chuyện này, Tiêu Nhàn cũng lặng lẽ lựa chọn bên cạnh xem. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.